Báo thù độc liên hoa, tác giả, Seo Senpai, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, cổ lang hiểu truyền đến một trận đau nhức, cả người như cái bao tải bị người ta đá văng đến chỗ cái bánh cưới 10 tầng cứ thế mà sụp đổ, mà hắn giống như chui ra từ trong cái bánh. Toàn thân từ đầu tóc mặt mũi quần áo đều dính đầy kem bơ đầy màu sắc cùng hoa quả các loại. Chật vui lôi thôi không tả nổi. Xung quanh là một mảnh tĩnh lặng. Mọi người đều bị tình hình trước mắt làm cho choáng váng. Lật Hạ kinh ngạc, chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Nghe Gia. Không biết vì sao cô ấy lại giúp mình. Nghe Gia hạ mắt nhìn Lang Hiểu. Giọng nói lạnh lùng, thử động vào tôi nữa xem. Ngoặc kép, lời này vừa thốt ra, mọi người đều dùng ánh mắt kinh hèn nhìn về phía Lang Hiểu. Hắn ta lại dám sàm sỡ cô ấy. Lang Hiểu kinh ngạc đến không nói thành lời, nhìn chằm chằm Nghe Ra một lát, cố nén lửa giận nói, cô nhận nhầm người rồi, sao lại tùy ý đánh người như thế chứ? Ngoặc kép, Nghe Ra hơi híp mắt lại, ngữ khí thản nhiên, đá anh còn phải đợi phán quyết của tòa sao, lộ ra cái bản mặt đáng khinh như vậy, không phải là muốn bị người ta đá sao? Ngoặc kép, tai họa trời giáng, thật không thể tin nổi mà. Lang Hiểu giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, đứng lên, hung hăng nói, cô nghĩ cô là ai chứ? Có tặng không tôi cũng không cần. Ngoặc kép, Nghe Ra không hề tức giận. Tựa tiếu phi tiêu, lông mày thanh tú nhếch lên. Đang định nói gì đó. Lật Hạ đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tâm lý tự ti biến thái. Loại đàn ông vô năng đều nói những lời như vậy. Ngoặc kép, Lang Hiểu nghe lời này lại nghĩ đến ý tứ khác. Trong lòng càng tức giận. Trợn mắt liếc nhìn Lật Hạ một cái, lại nhìn về phía Nghe Ra. Vị tiểu thư này vô duyên vô cớ đá tôi một cước, có phải nên cho tôi một lời giải thích thỏa đáng hay không? Ngoặc kép, Nghe Ra khoanh tay, nâng cao đầu, dùng ánh mắt bình tĩnh khiêu khích hắn. Lang Hiểu giận dữ, lại có giọng nói nữ sinh bình tĩnh vang lên. Vị tiểu thư này chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu quân tử động khẩu không động thủ sao? Là một thục nữ thì cũng nên làm như vậy, là Phó Tư Lam môn sơ. Nghe Ra không biết Phó Tư Lam, thản nhiên liếc mắt một cái. Cô nói đúng, nhưng đó là đối với quân tử. Còn đối với hạng tiểu nhân này, việc gì phải tốn nước bọt? Dù sao nói chuyện đạo lý với người mặt dày không biết xấu hổ cũng là vô lý. Phó Tư Lam nghẹn họng, quả thực không biết phải đáp lại thế nào. Lang Hiểu đã sớm lửa giận công tâm mà đi người này vu oan cho hắn quấy rối tình dục. Lại đá hắn một cước khiến hắn mất hết mặt mũi. Bây giờ lại còn cong cong vẹo vẹo mượn lời mắng hắn. Quả thực không thể nhịn được nữa. Thấy Nghe Ra nghiêng đầu nhìn Phó Tư Lam, hắn đột nhiên tiến lên, đưa tay muốn tóm lấy bả vai cô. Lật Hạ bị dọa giật mình, vừa muốn tiến lên ngăn lại, trước mắt liền hiện lên một bóng dáng màu trắng cao lớn. Không khí trong nháy mắt liền trở nên lạnh như băng. Người nọ chỉ dùng một tay giữ lấy tay Lang Hiểu, cũng không biết sức lực là bao nhiêu. Chỉ thấy Lang Hiểu hoàn toàn không thể động đậy, cái trán rỉ ra từng giọt mồ hôi lớn. Lật Hạ thầm thở ra một hơi, lúc này mới nhìn về phía người đàn ông xa lạ kia. Trên khuôn mặt tuấn lãng không một chút cảm xúc, vẻ mặt bình thường, chỉ có sự lạnh lùng không ngừng tỏa ra, ngữ khí cũng lạnh lẽo như một khối băng. Là đàn ông, cho dù ở thời điểm nào cũng không được ra tay với phụ nữ. Gia đình anh không có dạy anh sao? Ngoặc kép, CMN, gia giáo lại bị mắng một lần nữa. Nghe ra còn chưa kịp quay đầu lại nhìn đã bị Nghe là không biết từ đâu xông tới kéo ra sau lưng. Bảo vệ, giọng nói dồn dập, cảm ơn, anh Cẩm Hạo. Nghe ra không chú ý thiếu chút nữa bị Nghe là kéo ngã sấp xuống. Chỉ hận không thể xông lên đá chết thằng nhóc thối này. Ninh Cẩm Hạo khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, bình tĩnh đẩy Lang Hiểu ra. Sau đó chậm rãi rút khăn tay, tỉ mỉ lau sạch lòng bàn tay dính đầy kem bơ bánh ngọt. Lang Hiểu bị mất mặt đến một chút tôn nghiêm còn sót lại của đàn ông cũng không còn. Cũng không ngờ nhóm người này lại kiêu ngạo như vậy. Tuy rằng hắn chỉ biết mỗi Nghe Lạc, nhưng người có thể khiến Nghe Lạc gọi một tiếng anh thì chắc chắn cũng không phải là người mà hắn có thể động tới. Nghẹn một bụng lửa giận, cuối cùng hắn ta chỉ có thể cười lạnh. Tôi tự nhận mình cái gì cũng không làm, nhưng hôn lễ của Tôn Chiết và Liễu Phi Phi chính là bị mấy người phá hỏng. Ngoặc kép, không ngờ Nghe ra lại vô cùng thản nhiên nhìn về phía Liễu Phi Phi. Ngại quá, phá hỏng hôn lễ của cô rồi. Ngoặc kép, Liễu Phi Phi cười đến nỗi hai mắt híp lại. Đâu có đâu có, đây rõ ràng là một món quà bất ngờ à. Chị ra ra, ngoặc kép, cô nàng vẻ mặt vô cùng sùng bái, giơ tay hình chữ V. Tính cách vĩnh viễn chính là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cho dù đây là hôn lễ của mình, em đã nói rồi mà, chỉ cần là nơi có chị ra ra, nhất định sẽ có kịch hay để xem monster, cho nên em đã cố ý chuẩn bị hai cái bánh cưới. Mọi người không cần lo lắng. Ha ha ha, về sau mỗi khi người ta nhắc đến hôn lễ, nhất định không thể không nhớ đến hôn lễ của Liễu Phi Phi tôi. Bởi vì, cô cười sung sướng nói, bởi vì có người bị đá vào bánh ngọt. Ha ha ha ha, ngoặc kép, cô dâu cười đến là sảng khoái, khiến những người khác cũng không nhịn được mà vui vẻ cười theo. Chỉ thiếu điều xin chụp ảnh chung với Lăng Hiểu và cái bánh ngọt kia. Lăng Hiểu tức đến nỗi lục phủ ngũ tạng cũng đau. Ngay cả ánh mắt của Tôn Chiết cũng dừng trên cặp đùi của Nghe Gia. Vuốt cằm, tư thế vừa rồi, quả nhiên nhân sinh như lần đầu gặp gỡ à. Cặp đùi này vẫn đẹp như ngày ấy vậy. Thật đáng giá, ngoặc kép, Nghe ra biết anh ta đang nói đến lần gặp mặt đầu tiên không mấy hòa thuận của bọn họ ở Ma Cao. Nhớn mày, anh còn muốn lĩnh giáo sao? Ngoặc kép, Tôn Chiết lộ ra lúm đồng tiền như hoa, xua tay, không dám, không dám, nói xong lại quay sang thì thầm với Liễu Phi Phi. Có thể cùng cô ấy chơi 3P là giấc mộng cả đời của anh đó bé cưng. Ngoặc kép, Liễu Phi Phi gật đầu như gà mổ thóc, vẻ mặt vô cùng ai oán. Đúng vậy, thật là muốn bị chị ra ra trà đạp dưới chân quá đi. Ngoặc kép, về phần Liễu Phi Dương, tuy bên ngoài vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc đứng một bên, nhưng trong lòng thì lại đang gào thét. Tôi không có em gái và em rể quái gở như hai người. Không còn ai để ý đến Lang Hiểu nữa. Đều coi hắn là tên đàn ông độc thân lâu năm liền trở nên đói khát. Trong hôn lễ lại đi sàm sỡ người ta. Bị người ta đá cho một phát. Đúng là xứng đáng. Dù sao chẳng ai lại cho rằng một cô gái không có việc gì tự nhiên lại ở trong hôn lễ của người ta mà đi đá người cả. Rất nhanh, một cái bánh ngọt giống y hết cái bánh bị phá được mang ra. Đám người lại trở nên hưng phấn. Nghe ra chớp mắt, nhìn thấy Lật Hạ đang một mình đi về một hướng. Tóc ngắn, quần jean, trông vô cùng gầy yếu cô tịch. Mặt thấy Nghe Lạc chuẩn bị đi theo, Nghe ra liền tiến lên ngăn lại. Em ở lại đây, chị đi gặp cô ấy có chút chuyện. Lật Hạ nhìn khuôn mặt dại ra của mình trong gương, đầu óc trống rỗng. Lúc Lăng Hiểu nói ra sự kiện kia, cô đã rất muốn khóc lớn lên. Muốn mắng người, đánh người, chửi người, bất cứ phương thức gì có thể phát tiết. Nhưng bây giờ ở một mình, cô lại cảm thấy vô cùng bi thương, cả người như vô lực. Cô thà rằng năm đó người tổn thương cô là một người khác, là ai cũng được, chỉ cần không phải là tên khốn Lang Hiểu này. Không thể nghi ngờ, hành động này của hắn ta chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hai chị em cô. Cô nắm chặt lấy bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch, móng tay bấm đến mức phát đau. Cô gái trong gương mơ hồ lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh được đẩy ra. Cô rất nhanh hoàn hồn, liền thấy người tới là Nghe Gia, đang tới đứng ngay bên cạnh mình. Lật Hạ giờ phút này đã sớm cười không nổi, nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn. Vừa rồi, cảm ơn chị đã giúp em đá hắn. Ngoặc kép, không cần cảm ơn. Nghe Gia vẫn duy trì dáng vẻ thản nhiên. Tôi chính là ghê tởm nhất loại đàn ông này, không phải là vì cố ý giúp cô. Ngoặc kép, Lật Hạ im lặng, Nghe Gia rút tờ giấy ra, nhìn Lật Hạ qua gương, đột nhiên hỏi, cô thích Nghe Lạc bao nhiêu? Ngoặc kép, không hỏi có thích hay không, mà trực tiếp hỏi thích nhiều hay ít. Lật Hạ sửng sốt, cô chưa từng nghĩ về vấn đề này. Chỉ biết lúc ở cùng với anh sẽ cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái, rất vui vẻ. Nói có bao nhiêu thích, chính bản thân cô cũng không biết, bởi vì cô chưa từng so sánh anh với ai cả. Lật Hạ thành thực đáp, em cũng không biết. Nghe Ra dường như đã sớm đoán được câu trả lời của cô, không có nửa điểm kinh ngạc, chỉ chậm rãi nói, vậy mong cô giúp tôi một việc. Ngoặc kép, việc gì? Ngoặc kép, nếu cô không phải thật lòng thích nó, thì hãy nói rõ ràng ra. Còn nếu thật lòng thích, thì cũng hãy nói ra. Nó rất ngốc, cũng rất ngây thơ, đầu óc lại thuần lương. Nếu cô không nói rõ ràng, nó sẽ hiểu lầm. Money có lẽ nó sẽ không nói ra đâu, nhưng sẽ yên lặng mà đau lòng đấy. Lật Hạ nhìn cô gái trước giờ vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt, giờ phút này lại trở nên vô cùng ôn nhu. Không biết vì sao, cái mũi chợt trở nên chua xót. Loại cảm xúc quen thuộc chỉ cần thấy Nghe Lạc vui là mình cũng vui này là gì chứ. Dù sao nó cũng là bảo bối được cưng chiều trong nhà. Chúng tôi chả có lý do gì lại đem nó tặng cho người khác để bị ngược phải không? Nghe Ra cúi đầu, nhẹ nhàng cười. Nó vẫn luôn cố gắng để được ở cùng một chỗ với cô. Nếu cô thấy hai người sẽ không có tương lai thì nên sớm rời đi. Nếu cô cảm thấy giữa hai người còn có hy vọng, thì có một số việc không cần nghĩ nhiều. Nếu cũng thích, thì cứ việc đáp lại là được rồi. Nghe Ra nói xong liền ném tờ giấy vào thùng rác, xoay người rời đi. Vừa rồi, chị cũng đã nghe được rồi phải không? Lật Hạ quay người lại nhìn Nghe Ra, giọng nói run rẩy, chị không cảm thấy em đã không còn xứng với anh ấy sao? Ngoặc kép, xứng hay không là do nó. Nghe Ra không quay lại. Về phần tôi, đối với việc lúc này nghe được, cô dừng lại một chút. Lật Hạ, ngoặc kép, Lật Hạ ngẩn ra, nhìn chằm chằm bóng dáng của cô. Đó không phải là lỗi của cô, mỗi người đều có những bất hạnh khác nhau. Quan trọng là đừng để cho nó ảnh hưởng đến tương lai của mình, cũng đừng đem nó đổ lỗi cho người khác. Giống như có một người đã từng nói, một người gặp vô số đau khổ cũng sẽ có một ngày được hạnh phúc. Đó là ngày họ bằng lòng đặt mọi thứ xuống. Lời này tuy có chút mờ ảo, nhưng là thật. Trái tim Lật Hạ trở nên loạn nhịp, hai mắt mở to, trước mặt nổi lên một màn sương mờ. Nhìn bóng dáng Nghe Ra đang rời đi, nước mắt tích tụ trong hốc mắt lại tí tách rơi. Cô ấy và cô rõ ràng tuổi tác tương đương, nhưng vì sao, vào giây phút này, lại cảm thấy giống như một người chị gái vậy? Vì là chị gái nên trời sinh cảm giác ân toàn ư? Cô rốt cục nhịn không được, quay người bổ nhào lên bồn rửa tay, khóc lớn lên, vì sao chị gái lại không ở đây chứ? Cô không thích một mình phải làm những chuyện lạ lẫm và khó chịu như vậy. Rất ghét, cũng rất sợ hãi. Nếu chị gái cũng ở đây thì tốt rồi. Sẽ không có nhiều người bắt nạt cô như thế nữa. Nếu chị gái ở đây, khi thấy cô vất vả viết kế hoạch bổ cứu như vậy, nhất định sẽ tiến lên xoa đầu cô. Sau đó khen ngợi một cách khoa trương. Tiểu Lật Hạ của chúng ta là giỏi nhất. Nếu chị gái ở đây, lúc nãy khi Lam Hiểu tóm cô lại như vậy, nhất định sẽ hung hăng cho hắn ta một cái bạt tai thật mạnh. Sau đó cũng ném hắn ta vào cái bánh ngọt. Nếu chị gái ở đây, không biết khóc bao lâu, từ lớn tiếng khóc chuyển thành những tiếng nỉ non, cuối cùng thành nấc cụt, cuối cùng là im lặng. Rốt cục cũng không còn nước mắt nữa. Cô mới đứng thẳng người dậy rửa mặt. Khóc xong, tâm tình trở nên tốt hơn. Lật Hạ cúi đầu chậm rãi bước ra ngoài, lại va phải lồng ngực của ai đó, là mùi hương quen thuộc, cho nên cô không hề trốn tránh, lùi lại một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Nghe Lạc đang cúi đầu nhìn mình. Trong ánh mắt có một thứ tình cảm phức tạp nồng đậm, như là đau, lại như là bi, còn có một tia bất lực không cam lòng. Cô biết, anh đã biết, cũng tốt, cô vốn không biết phải mở miệng với anh như thế nào. Cô trông vô cùng nhỏ bé, ánh mắt sưng hồng, như một con thỏ, bộ dáng bị ủy khuất nhưng vẫn nhẫn nhịn đè nén khiến Nghe Lạc vô cùng lo lắng. Chỉ hận không thể đem tên khốn Lang Hiểu kia ra chém trăm ngàn nhát. Anh đợi một lát, cuối cùng duỗi tay ôm cô gái đang tứ cố vô thân kia vào lòng. Ôm chặt lấy cô, như muốn hòa làm một với cô vậy. Lật Hạ không hề dãy giụa, không hề kháng cự, để mặc canh ôm chặt đến nỗi không thở được. Có trời mới biết, giây phút này cô cần một cái ôm ấm áp. Một cái ôm vững chắc, lại đáng tin ân toàn như vậy đến nhường nào, để cô biết cô không phải là chỉ có một mình. Nghe là không nói lời nào, chỉ đơn giản ôm chặt Lật Hạ, lại như đang tiếp thêm sức mạnh cho cô vậy. Mà Lật Hạ dường như cảm nhận được suy nghĩ của anh, trong lòng dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, quá khứ chẳng qua chỉ là một mảnh ký ức. Quan trọng là tương lai, đừng để quá khứ bi thương trói buộc mình, càng không thể để nó tổn thương những người quan trọng đối với mình. Cô muốn phát triển Lật Thị thật tốt, cô muốn ở bên Nghe Lạc. Lật Hạ chậm rãi ngẩng đầu, đôi mặt trong suốt như làn thu thủy, mỉm cười nói, Nghe Lạc, giúp em nhé, chúng ta hãy cùng nhau cứu lấy Lật Thị. Nhất định khiến tất cả những người đã bắt nạt chúng ta phải hối hận. Ngoặc kép, Nghe Lạc hạ mắt nhìn cô, đột nhiên phát hiện mình thật ra rất thích ánh mắt kiên định này của cô. Anh đau lòng vì mọi đau khổ mà cô đã phải trải qua. Nhà tan cửa nát, tứ cố vô thân, không chỉ phải chịu nhục nhã mà trên lưng còn gánh một khoản nợ lớn. Còn phải chăm sóc một đứa nhỏ tàn tật. Bởi đó mới biết đằng sau mỗi nụ cười của cô có biết bao nhiêu khó khăn cùng gian khổ. Nhưng đây cũng chỉ đơn thuần là sự cảm thông. Anh muốn ở bên cô không phải là vì thương xót cô. Điều anh thích ở cô chính là cô như bây giờ. Kiên định, tự tin, bất chấp khó khăn. Có thể sẽ đau khổ nhưng sẽ không lầm đường lạc lối. Có thể tức giận nhưng không bị chìm đắm quá sâu. Có thể có rất nhiều bi thương, nhưng cũng sẽ có càng nhiều hy vọng. Giống như lần đầu tiên gặp nhau, hai người song tấu một khúc guitar hero. cô như một linh hồn tự do phóng khoáng, vui vẻ quên mình, giống như rất nhiều lần gặp nhau, cô vẫn luôn tự nhiên thoải mái, thích thì theo đuổi, buồn thì khóc, khóc xong lau hết nước mắt lại cười. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ánh mắt vẫn luôn sạch sẽ như vậy, chỉ cần để ý một chút là có thể nhìn thấu nội tâm. Vô cùng đơn giản, chỉ số thông minh không cao, mặt tình cảm cũng vội vàng hấp tấp, nhưng lại vẫn luôn lạc quan tươi cười tiến về phía trước. Bị vận mệnh đánh gục ngã, sau khi khóc xong liền vui vẻ tự mình đứng dậy. Một cô gái như thế này, sao anh có thể không thích chứ? Nghe là không khỏi nhớ lại câu nói kia của Nghe Gia. Đứa trẻ này giống em vẫn luôn sống dưới sự chăm sóc che chở của mẹ và chị gái. Bề ngoài tuy kiêu căng nhưng nội tâm lại vô cùng đơn giản. Có lẽ về sau sẽ trở nên thành thục hơn nhưng mãi mãi không thay đổi được bản chất đơn thuần lúc ban đầu. Cô gái trong lòng chỉ trong một đêm đã trưởng thành rồi, nhưng vẫn không hề kiêu căng ngạo mạn, vẫn đơn giản như ngày nào. Nghe Lạc ôm cô càng chặt hơn, khóe môi cong lên một độ cung sâu, cười vui vẻ. Được, đại hội cổ đông lâm thời của Lật Thị đã tới. Lật Hạ đứng soi gương trong văn phòng. Cô gái trong gương mặc một bộ váy liền thân màu đen phối với thắt lưng, trông vô cùng chững chạc. Trước đây cô đều mặc áo sơ mi cùng chân váy, lại bị Nghe Lạc chê xấu, nên liền đổi sang một phong cách hoàn toàn mới. Lật Hạ mỉm cười với bản thân mình trong gương, trong lòng không một chút khẩn trương nào. Lúc nãy Thiên Hiền đã báo tin, sau khi băng thầm được Lật Thị gửi cho đồ uống kia thì quả nhiên bên đó đã phái người đi tìm hiểu. Phát hiện đồ uống hỉ bích của Lang Thị quả thực bị tồn kho rất nhiều, kinh doanh vô cùng không tốt. Họ biện minh vấn đề không bán được là do vận khí không tốt. Còn về vấn đề hạn sử dụng thì lỗi là do phía nhà máy thuộc về Phó Lam Thương Hạ in sai. Bằng chứng mà tập đoàn băng thầm có được vô cùng đầy đủ và chính xác. Một bản gửi cho cơ quan liên quan, một bản gửi cho tòa soạn báo kinh tế, đoán chừng sẽ được công bố trong buổi họp đại hội cổ đông sắp tới. Mà Lật Hạ cũng đã âm thầm dặn Thiên Hiền ngày hôm nay công ty sẽ mở cửa để các phóng viên vào. Mắt thấy thời gian đã đến gần, Lật Hạ đi về phía phòng họp, trên đường lại gặp Phó Tư La Môn Sơ. Cô định mặc kệ cô ta, không ngờ cô ta lại kiên quyết đi theo, nói: Lật Hạ, thời điểm bỏ phiếu sắp tới tôi sẽ đứng về phía cô, giúp cô bảo vệ quyền kinh doanh Lật Thị. Đổi lại, cô có thể xóa bỏ ân oán giữa cô và Phó gia được không? Ngoặc kép, Lật Hạ không dừng bước, cười nhạt: Phó Tư Lam, cô rất có lương tâm, nhưng tôi lại hết cách rồi. Để tránh cô rơi vào tình huống khó xử, không bằng tôi giúp cô đưa ra quyết định nhé. Thay vì để cô bố thí, tôi càng thích tự mình đi cướp lấy hơn. Lật Hạ cười rộ lên: Cho nên chúng ta vẫn nên là kẻ thù của nhau thì hơn. Sắc mặt Phó Tư Lam trắng nhợt, không hiểu tại sao Lật Hạ lại cố chấp như vậy, càng khiến cô rơi vào tình thế khó xử. Như thế này thì lát nữa cô nên đứng về phía nào đây? Bước vào phòng họp, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Lang Hiểu tới trước đang trò chuyện vui vẻ với mấy vị cổ đông, vừa thấy Lật Hạ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đứng dậy bước về phía cô, lời nói như có như không thoảng bên tai: Cho dù hiện tại cô có cầu xin tôi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Lật Hạ nhướng mày: Cầu xin anh? Cầu anh đem tôi ném vào bánh ngọt sao? Ngoặc kép, Lang Hiểu đỏ mặt, khóe môi giật giật không nói. Mọi người nói xong, người điều hành đứng dậy nói: Hôm nay là đại hội cổ đông lâm thời lần thứ 34 của Lật Thị. Biểu quyết vấn đề vị trí tổng giám đốc của Lật Thị. Lật Hạ im lặng, mọi người cũng không có ý kiến gì. Lăng Hiểu hăng hái tiến lên phát biểu, nói nếu hắn ta quản lý Lật Thị, sẽ đem khả năng hậu cần của Lật Thị và khả năng sản xuất, tiếp thị, tuyên truyền của Lăng Thị kết hợp, tạo nên một chuỗi dây chuyền thống nhất, đảm bảo trong vòng một năm không chỉ có thể trả hết nợ của Lật Thị mà còn mang lại một khoản lợi nhuận kếch xù. Lật Hạ nghe vô cùng nghiêm túc, càng thêm hiểu rõ hơn tầm quan trọng của miếng bánh Lật Thị đối với Lang gia. Lang Hiểu quả nhiên có khả năng thu phục lòng người. Các vị cổ đông bên dưới nghe hắn nói gật đầu liên tiếp, trên mặt lộ ra nụ cười tin tưởng. Lúc Lật Hạ bước lên bục, tất cả mọi người đều không nhịn được cảm thán. Hôm nay nhìn cô trông vô cùng khéo léo giỏi giang, bộ váy liền thân càng tôn lên khí chất tao nhã. Mọi người đều thấy rõ sự lột xác của Lật Hạ. Chỉ tiếc, lợi ích chung vẫn cao hơn tình người. Cô nói rất ngắn gọn, tôi không hề có thành tích hay công trạng gì trước đây để mà mang ra thuyết phục mọi người. Chỉ có một kế hoạch bổ cựu, phương án cụ thể, đây là thành ý của tôi. Mọi người hẳn là biết tình cảm của tôi với Lật Thị và thái độ cố gắng tận tâm của tôi. Dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ luôn hết lòng vì Lật Thị mà làm việc. Nói xong cô mỉm cười nhìn Lang Hiểu, năng lực quản lý của Lang tiên sinh, tôi không hề nghi ngờ, nhưng hy vọng Lang tiên sinh về sau hãy chú ý hơn tới tu dưỡng đạo đức của cá nhân mình. Dù sao tiên sinh cũng là đại diện cho cả một công ty. Loại việc ở nơi công cộng đi quấy rối phụ nữ này, mong là không có lần thứ hai. Cho dù không phải xuất phát từ lễ nghĩa liêm sỉ, chẳng lẽ ngài đây không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Ngoặc kép, có vài vị cổ đông bị lời nói của Lật Hạ làm cho cảm động, lại nhớ tới trò hề lúc đó của Lang Hiểu liền nhíu mày. Lang Hiểu không ngờ cô lại đề cập đến sự việc oan ức đó. Vừa muốn phản bác, ý cười của Lật Hạ lại càng sâu. Ở hôn lễ của Liễu Phi Phi, người tiên sinh thiếu chút nữa là đánh kia, tên là Nghe Gia, tiên sinh nói xem, nếu lúc đó anh thực sự làm cô ấy bị thương, anh không sợ cả tập đoàn này sẽ biến mất luôn à? Ngoặc kép, sắc mặt Lang Hiểu liền trở nên trắng bệch. Người nọ quả thực là Nghe Gia, cháu gái của Nghe Gia, cháu dâu của Việt Gia. Nghe nói phong vân hiển hách khiến cho Ninh gia chỉ trong một đêm sụp đổ hoàn toàn, năm đó có quan hệ rất lớn với người đàn ông ở bên cạnh cô ta. Bên dưới mọi người bắt đầu lên tiếng nghị luận. Trừ lần đó ra, Lật Hạ liếc nhìn Thiên Hiền đã đứng ngoài cửa, bình tĩnh nói, tôi mới nhận được tin tức, đồ uống hỉ bích của Lang Thị bị nghi ngờ là không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở ni. Các vị cổ đông, đem Lật Thị giao cho hắn ta, không phải danh dự của Lật Thị liền bị ảnh hưởng sao? Ngoặc kép, lời này tuôn ra liền khiến phòng họp dậy sóng. Lang Hiểu vẫn vô cùng bình tĩnh, cười lạnh, Lật Hạ, nói suông không có ít đâu. Lời nói còn chưa dứt, Thiên Hiền liền đẩy cửa bước vào, mang theo rất nhiều phóng viên, toàn bộ đều hướng về phía Lang Hiểu. Bản tin kinh tế buổi sáng đã đưa tin Lang Thị ngầm đồng ý bán ra đồ uống đã sửa lại hạn sử dụng. Xin hỏi, anh giải thích sao về vấn đề này ạ? Ngoặc kép, lần này có rất nhiều căn cứ cùng bằng chứng chính xác. Xin hỏi công ty đã đặt an toàn của người tiêu dùng ở vị trí nào đây? Ngoặc kép, thậm chí cả Phó Tư Lam và Phó Ước Lam cũng bị vây quanh. Sửa lại hạn sử dụng là ý của chính quy công ty hay là chỉ thị của Lang Thị vậy? Ngoặc kép, Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Các vị làm như vậy rốt cuộc có để pháp luật, để đạo đức vào trong mắt không? Ngoặc kép, Lang Thị và Phó Gia đã đối tác nhiều năm. Xin hỏi, sự việc lần này là do cả hai bên đã bàn tính từ lâu đúng không? Ngoặc kép, phòng họp nháy mắt trở nên hỗn loạn. Nhóm cổ đông hoàn toàn choáng váng. Lật Hạ chậm rãi đi về chỗ ngồi, dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu mỉm cười. Hết chương.